Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Tử Nhân thời gian đến phòng vẽ tranh là ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm. Mỗi tuần, hai lần đến bốn ngày, đến cái hẻm nhỏ làm việc. Bất quá đến bây giờ cô cũng chỉ biết không có đầu mối. Dù sao quán này, đối với Hạ Anh Đông, ý nghĩa bất đồng. Cô đương nhiên phải thận trọng suy tính, chỉ là quá thận trọng kết cục chính là mỗi ngày đối diện với bức tường, đến ngẩn người. Mà Hạ Anh Đồng vô luận bận rộn thế nào, mỗi ngày chung quy cũng bớt một chút thời gian cùng cô gặp mặt. Mỗi tuần, hai lần buổi tối sẽ cùng cô ăn cơm, sau đó đưa cô về nhà. Mà thứ hai, thứ ba, thứ năm còn lại sẽ là đón cô tan học rồi đưa cô về nhà. Khi cô phải về khu đô thị mới, anh cũng sẽ chuẩn bị một chút ít thực phẩm dinh dưỡng để cho cô mang về. Anh thật sự đúng là yêu ai, yêu cả đường đi. Ngay cả mẹ của cô cũng đều chiều cô. Sự quan tâm của anh kéo dài 3 tháng không có gián đoạn, mà ngay cả ông chủ của phòng vẽ tranh cũng bắt đầu đối với Hạ Anh Đông giơ ngón cái lên để tán thưởng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, bất quá cũng có lo lắng anh sẽ quá mệt mỏi. Nếu Tô Phân đã muốn ăn thịt bò, ngày mai sẽ mang cô ấy cùng đi. Hạ Anh Đông rất hào phóng nói, phảng phất một chút cũng không ngại có người thứ ba chen vào cuộc hẹn hò của bọn họ. Mà Tử Nhân đối với sự hào phóng của anh cảm thấy rất uất ức. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Anh đối với tiểu lộn xộn rất tốt. Khi cô nghĩ muốn chính mình trả tiền để mua con cua biển về cho Tô Phần ăn, kết quả vẫn là anh trả tiền. Những người nam nhân sẽ không đối với bạn bè của bạn gái mình tốt như vậy. Anh thậm chí còn để cho cô ấy đi theo đuổi và đi theo buổi hẹn hò của chúng ta. Nam nhân hào phóng như thế thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy qua. Bởi vì cô ấy là bạn tốt của em, cô ấy đối với em rất tốt. Anh đối với cô ấy có nhiều điểm chiều cố, coi như là đáp tạ. Bất quá về cuộc hẹn hò này, em nói sai rồi, anh là người rất keo kiệt. Khi chúng ta hẹn hò là lúc nghiêm cấm người thứ ba tham gia. Anh cho em ngày mai mang cô ấy đi ăn là vì anh muốn đi đại lục một chuyến, không thể cùng ở lại bên cạnh em, cho nên mới phải để cho cô ấy thay thế anh cùng với em đi ăn. Hạ Anh Đông lưu loát lái xe vào trong ngõ nhỏ. Anh muốn đi vài ngày, một tuần lễ, có một số việc anh phải tự mình đi xử lý. Mấy ngày này cô ấy muốn ăn cái gì, hai người đến cùng nhau đi ăn. Nên biết cái gì cũng có thể tiết kiệm, chính là ăn cơm là không cần tiết kiệm nhất. Và em đối với chính mình cũng chính là đối với anh rất tốt, biết không? Anh tự mình cũng phải cẩn thận một chút, mọi việc bình an là trọng yếu, sớm một chút trở về. Anh đã biết, nhớ phải gọi điện thoại liên tục cho anh. Được, ngay thì anh phải đi công tác, tâm tình của cô trở nên trầm trọng. Dù ra bọn họ từ lúc quen nhau tới nay, cô hồ không có một ngày không thấy mặt. Đây là chìa khóa căn hộ của anh. Anh có nuôi cá, sợ mấy ngày không có người chiều cố. Em phải nhớ kỹ giúp anh chiều cố chúng. Được, cô còn chưa có đến nhà của Hạ Anh Đông. Chuyện này làm cho cô có chút mong đợi nho nhỏ. Phát giác cô bởi vì anh đem chìa khóa giao cho cô mà mặt lộ ra mừng rỡ. Hạ Anh Đông tâm tư được thả lỏng, lập tức lại có ý đồ trêu chọc cô. Phòng của anh chưa bao giờ khóa, nếu như em nghĩ đi vào cũng không có việc gì cả. Phòng của anh, em mới sẽ không tiến vào phòng của anh. Cô chỉ là muốn xem anh sống ở chỗ nào, còn không có nghiêm túc nghĩ đến phòng của anh. Anh nhắc tới làm cho mặt cô lại càng đỏ. Tại sao lại không chứ? Anh tự cầm lấy tóc của cô vuốt vuốt, khẩu khí cố ý cả lơ phất phơ. Phòng của anh có giường rất lớn thoải mái, còn có chăn đệm thật ấm áp, còn có sàn nhạc rất tuyệt cùng với tivi. Mệt mỏi có thể lập tức ngủ, không tốt sao? Nghe anh tả, Mạc Tử Nhân trong đầu lập tức hình dung ra một gian phòng sang trọng. Điều này làm cho cô cùng với ý đồ manh động nhìn đến. Rất, rất tốt. Kìa, em có nghĩ muốn nằm lên đó xem một chút. Xem ra giường rất lớn đó, cũng đủ để dung nạp 3 người. Cho nên chúng ta cùng nhau nằm xuống tuyệt đối không là vấn đề. Cô đơn thuần cô đã đánh vào vết thương chí mạng của anh, làm cho anh không biết ra tay từ đâu. Anh không muốn dọa cô sợ, nhưng lại muốn có cô. Vấn đề nan giải này từ khi bọn họ bắt đầu quen nhau vẫn làm cho anh lâm vào sự giằng co mãnh liệt. Nằm trên đó, mà Tử Nhân nhìn Hạ Anh Đông khẩn trương lắc đầu. Như vậy, không muốn. Anh lời nói mang đầy vẻ thất vọng. Không đành lòng thấy anh thất vọng, cô lại gật đầu. Vậy tối nay có nghĩ là thử một chút? Đêm nay, mà Tử Nhân lại mạnh lắc đầu, tâm tình của anh hoàn toàn rơi vì cô mà dậy lên rơi xuống. Nhà đầu kia thật là biết hành hạ anh. Được rồi, thở dài một hơi. Em lên lầu đi. Anh hôn lên trán cô một cái, lại ôm cô một lúc, cuối cùng không nỡ buông ra. lại thả ra chỉ sợ sẽ tiếp tục quẩn cái cảnh diễn ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net